Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1 chương 23 ta là sủng phi ta sợ ai. Góc truyện audio.com, ngồi ở trong phượng kiệu, Vân Hiểu Nguyệt tương trí thưởng thức khung cảnh hoành tráng của hoàng cung dị thế, mái đình cong cong, tán hòe thấp thoáng, những lan can chạm khắc khác nhau, cao thấp. Chẳng chịt đồ sộ hùng vĩ, khí thế ngất trời, cầu đá bạch ngọc khúc chiết uốn. Lượn những bờ tường đỏ liên tiếp nối nhau suốt các cung điện, giường cột chạm. Chỗ kim bích huy hoàng, tinh xảo hoa mỹ vô cùng. Những hòn non bộ xếp dọc hai, bên đường đi kỳ hoa dị thảo dập dờn trong cảnh xuân ấm áp muôn hồng nghìn. Tía, đẹp không sao tả xiết, chật chật không hổ là thánh địa hoàng. Cung, hành lang rực rỡ, cảnh sắc phong phú, quả thực muôn hình vạn trạng. Vân, Hiểu Nguyệt nhịn không được tán thưởng. Chính lúc đang thưởng thức đột nhiên tiếng, cười vui mềm mại của nữ tử truyền vào tai Vân Hiểu Nguyệt quay sang một bên. Thấy cách đó không xa có một hoa viên, có vài nữ tử xinh đẹp dáng người yểu điểu. Mặc đồ xanh đỏ, đang chỉ trỏ trăm hoa thỉnh thoảng cười duyên vài tiếng, có vẻ cực vì vui vẻ, trong đó, rõ ràng có Nhu Phi. Tiểu Tam, mặc kệ các nàng, Vân Hiểu Nguyệt, lười dây dưa cùng đám phi tử, liền nói. Dạ, Phượng Kiệu vừa truyền, vừa định đi qua một con đường nhỏ khác, đột nhiên, giọng nói nũng nịu của Nhu Phi vang lên. Tiểu Tam, bên trong kiệu là vị muội muội nào, để mọi người gặp nhau đi, nữ nhân chết tiệt vốn không muốn bắt. Ngươi phiền toái, là chính ngươi tìm đấy, không trách được ta. Chấm, khóe miệng nổi lên một tia cười, Vân Hiểu Nguyệt tủm tỉm nói, Tiểu Tam, dừng kiệu. Dạ, một lát sau Tiểu Tam nhấc rèm kiệu lên, Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ mảnh mai vô lực chậm rãi đi ra từ trong kiệu. Ai nha, còn tưởng là ai, hóa ra là Điệp Nhi muội muội của ta. Chấm, Nhu Phi thấy sắc mặt tuyệt mỹ của Vân Hiểu Nguyệt trong mắt lóe ra ý ghen tị thật sâu, cười tủm tỉm đi lên, làm bộ muốn đỡ lấy nàng. Tiểu Cúc, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng phất một cái, đẩy tay nàng ra kêu lên, nương nương đi thong thả. Cung nữ phía sau vội vàng tiến lên, đỡ. Vân Hiểu Nguyệt đi đến mái đình nhỏ trong hoa viên, mặc đám Nhu Phi ở sau người. Hàm kiến Điệp Phi nương nương, thấy động tác của Vân Hiểu Nguyệt, một phi tử trong đám, người mặc váy hoa lụa mỏng màu hoa hồng bó sát người, thân thể thon dài, dáng vẻ yêu kiều. Động lòng người vội vàng hành lễ đầu tiên, những người còn lại cũng noi theo. Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, thế mới nhớ mình có phẩm lớn hơn các nàng, trong lòng vô cùng vui sướng, cười tủm tỉm nói, các vị tỷ tỷ miễn lễ, mời ngồi. Điệp Nhi muội muội đã khỏe lên chưa? Lúc này Nhu Phi cũng tiến vào, vẻ mặt cười ngọt ngào hỏi, Tiểu Tam, bản cung hỏi ngươi, trong các vị phi tần nơi này có phải chức phẩm của bản cung lớn nhất hay không? Thản nhiên liếc nhìn Nhu Phi một cái, Vân Hiểu Nguyệt hỏi, dạ đúng vậy, người đứng đầu 72 phi tần. Như vậy, có phải tất cả phi tử thấy bản cung đều phải hành lễ hay không? Nếu bất kính với bản cung có phải có thể tùy ý trách phạt hay không? Vân Hiểu Nguyệt miễn cưỡng hỏi. Đúng vậy, Điệp Phi nương nương, người đứng đầu chúng phi trừ bỏ Hoàng hậu nương nương cùng Quý Phi nương nương, chỉ có người có thể quản. Tiểu Tam cung kính trả lời. Vậy ư? Vân Hiểu Nguyệt nhìn sắc mặt bắt đầu tái nhợt của Nhu Phi, ý cười càng sâu, vị phi tử gọi ta là Điệp Nhi muội muội này, có phải cũng cần hành lễ hay không? Ngươi, Nhu Phi biến sắc, hành lễ qua loa. Hàm kiến Điệp Phi, nương nương, lập tức đứng lên, khoan đã, góc truyện audio.com, tỷ tỷ thật đúng là không có quy củ, bản cung không cho tỷ đứng lên, sao tỷ có thể đứng? Chậc chậc, chuyện này nếu để hoàng hậu nương nương thấy, nói bản cung vô năng, ngay cả phi tử cũng không dậy nổi thì sao? Tiểu Tam, thỉnh vị nương nương này hành lễ thêm một lần. Vân Hiểu Nguyệt mặt cười lạnh, lùng, nói, dạ, chỉ thấy thân thủ hư không của Tiểu Tam điểm nhẹ vào Nhu Phi, sau đó đá mũi chân vào đầu gối Nhu Phi một cái, đúng tiêu chuẩn hành lễ, Nhu Phi liền bất động. Wow, nhìn không ra Tiểu Tam có võ công tốt như vậy. Xem ra, bên người, yêu nghiệt chết tiệt có rất nhiều người tài, về sau ta phải cẩn thận một chút. Vân Hiểu Nguyệt dùng mình trong lòng, giấu giếm thanh sắc nói. Tốt lắm, cứ như vậy, Nhu Phi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người cứ yên đó mà tự kiểm điểm. Đi Tiểu Tam, không đủ một canh giờ, không được giải huyệt. Vân Hiểu Nguyệt lạnh, lùng nói, ngươi, Vân Nhược Điệp, ta là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Ngươi dám đối với ta như vậy sao? Nhu Phi hồn hển kêu lên, sủng phi, ngươi xác định là ngươi. Vân Hiểu Nguyệt nở nụ cười, bước, đi nhẹ nhàng, đứng trước mặt ả, cười nhạt mà nói. Hiện tại, bản cung mới là người được sủng ái nhất, bởi vì lần trước bản cung trúng gian kế của tiểu nhân, mới khiến hoàng thượng ngộ thương bản cung, cũng may hoàng thượng anh minh, cũng đã hạ chỉ giải thích với bản cung, còn cho bản cung mỗi ngày đến ngự thư phòng hầu hạ, Nhu Phi, lúc trước hoàng thượng cũng sủng ngươi như vậy. Ngươi, hoàng thượng chính là nhất thời thấy mới mẻ, người thật tình. Chỉ yêu ta nhất định sẽ nói chuyện hôm nay cho hoàng thượng. Nhu Phi tức, giận đến xanh mặt hét lớn. Chao ôi, thật sự là nữ nhân đáng thương. Yêu nghiệt chết tiệt ấy, hắn, yêu người ư, ha ha, thứ hắn yêu nhất chỉ sợ là cái ghế rồng kia, là giang sơn của. Hắn kia, nữ nhân ngu ngốc, ngươi thật sự là hết thuốc cứu rồi. Khương Hải vỗ mặt Nhu Phi, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì nói. Nhu, Phi, hoàng thượng chờ bản cung rất sốt ruột mới phái tiểu tam đến mời bản cung. Đi, không nghĩ tới nửa đường bị ngươi cản lại. Bản cung đoán là, hiện tại hoàng, thượng sợ là sẽ lo lắng. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi ha, chuyện này, bản cung sẽ tự thân nói cho hoàng thượng. Chư vị tỷ tỷ, bản cung có nói sai không? Không, Điệp Phi nương nương thật là bị Nhu Phi nương nương ngăn lại. Vài phi tử nhìn đến ngây người bên cạnh vội vàng cúi đầu đáp lời nói. Ha ha, là tự ngươi phải làm người chịu tội thay, hiện tại nhân chứng đã có, xem ngươi trốn thế nào. Tiểu Tam, chúng ta đi thôi. Chư vị tỷ tỷ, ở ngoài này gió lớn, mỏi. Người hồi cung nghỉ ngơi đi. Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Vâng, các phi tử nghe vậy lập tức đứng lên, cung kính thi lễ, đi. Như chạy trốn, xem ra, là bị Vân Hiểu Nguyệt dọa cho sợ rồi. Điệp Nhi tỷ tỷ biết sai rồi, muội tha cho tỷ tỷ đi, được không? Thấy mọi người đi rồi, Nhu Phi đã chảy mồ hôi đầy đầu cầu xin, nhưng, trong mắt. Tràn đầy hận ý, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy rõ ràng. Nhu Phi, chuyện này so với lúc trước ngươi làm đối với ta thật sự. Là gặp sư phụ, Vân Nhược Điệp ta không phải con ngốc không để ngươi chơi đùa. Trong tay cả đời đâu. Sau này, ngươi tốt nhất cách xa ta một chút, lần sau thủ. Đoạn của ta, sẽ không nhẹ như vậy. Vân Hiểu Nguyệt sát vào bên tai ả nhẹ nhàng. Nói, sau đó vừa lòng thấy mắt ả mở to, mặt xám như cho cũng không quay đầu lại. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nhược Điệp ơi, Nhược Điệp tỷ nhất định sẽ đón tiếp chu đáo biểu tỷ của muội. Này, báo thù cho muội. Rất nhanh, đã đến ngự thư phòng. Hàm kiến hoàng thượng, đi vào thư phòng, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ, ai nha tiểu điệp nhi của trẫm, sao lại đến trễ như vậy? Trẫm chờ đến, lo lắng, ngay cả tấu chương cũng không có tâm trạng phê duyệt. Tần Ngạo đi, lên, kéo Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ vô cùng lo lắng nói. Nô tỳ đang đi nửa đường thì bị sủng phi của người cản lại, cho nên. Tới chậm, đúng rồi, nô tỳ còn thay người giáo dục sủng phi kia, người sẽ. Không để ý chứ, sủng phi của trẫm không phải là nàng sao? Tần Ngạo sừng sốt vội, vàng nói, nhưng mà, Nhu Phi nói nàng mới là phi tử người yêu nhất, nô thì chẳng. Qua là hứng thú nhất thời của người mà thôi, thật sự như vậy sao? Giật tay ra, khỏi Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt ngồi vào một bên, nước mắt lưng tròng hỏi. Tiểu Tam, thực sự có chuyện gì vậy? Tần Ngạo vội vàng hỏi Tiểu, Tam kể lại đầy đủ chuyện đã xảy ra cho Tần Ngạo. Tần Ngạo nghe xong, rất là căm. Tức, Nhu Phi thật sự là hơi quá đáng, truyền chỉ xuống, về sau tất cả phi tử, nhìn thấy Điệp Phi nương nương thì phải hành lễ, còn nữa, cho Nhu Phi bế môn, không được sự đồng ý của trẫm, không được bước ra khỏi cửa cung. Dạ, tiểu Điệp Nhi, hiện tại nàng đã hết giận chưa? Được rồi, trẫm đã, nói sẽ đối tốt với nàng, sẽ không nuốt lời, về sau, có trẫm làm chỗ dựa ai, cũng không dám bắt nạt nàng, ngồi vào bên người Vân Hiểu Nguyệt Tần Ngạo thâm, tình chân thành nói. Ha ha, nói cách khác ta là sủng phi, về sau ở trong cung, là có thể. Thoải mái, ha ha, vui thật, yêu nghiệt này theo đuổi con gái, thật đúng là tốt. Vô cùng, tạ hoàng thượng, như vậy, nô tỳ an vị ở đây đọc sách hoàng thượng. Phê duyệt tấu chương, vậy nhé. Vân Hiểu Nguyệt chỉ tay vào sách trên giá cười, tủm tỉm hỏi, ai nha, trẫm hôm nay định tấu chương, nhưng một quyền cũng không. Phê duyệt được, ái phi ngồi vào bên người trẫm, trẫm mới có tâm tư. Đến đây, ngồi, xuống, Tần Ngạo ôm Vân Hiểu Nguyệt, đặt nàng vào chiếc ghế một bên cạnh bàn, mới. Bắt đầu phê duyệt tấu chương, yêu nghiệt thật sự là khiến người ta đau đầu. Vân Hiểu Nguyệt giờ, khóc giờ cười lắc lắc đầu thuận tay lấy một quyển sách đọc. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng chỉ nghe thấy tiếng lật sách. Sàn sạt, mùi đàn hương lượn lờ, chỉ còn an bình, chính là dưới không khí nhìn. Như bình tĩnh hài hòa này, rốt cuộc có bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt chẳng ai. Biết nổi, cách chương.